Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với nội dung tập số 14 của bộ truyện Chuộc Ngài Ký của tác giả Hà Dương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 14 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai tay của Minh Tâm bấy giờ ù đi như là tiếng cối xay. Cậu nhăn mày nhắm mắt nhìn Quyền Hai Nanh thận trọng rồi hỏi. Chiếc bình ngọc bích mà người bị nhốt kia thực chất còn có tác dụng gì khác nữa không? Quyền Hai Nanh liền đáp. Nó là bình đựng linh hồn, ngoài ra là báu vật chấn hưng. Nếu dùng nó để luyện pháp khí thì sẽ không tồi. Minh Tâm suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi. Nếu như linh hồn của người sống đựng trong đó có tác dụng gì? Cái đó ta không rõ, nhưng bình ngọc bích còn có thể hoán mệnh hồi sinh người sắp chết. Minh Tâm liền gật gù. Ta hiểu rồi, chắc chắn lão Thâm đã sử dụng bình ngọc bích giúp Sơn Trà hoán đổi sinh mệnh với Quyên. Có điều hắn có bình ngọc bích rồi thì cần gì trực tiếp trồng cây ngải dưới phần mộ của Quyên chứ? Để đến trước cái cây ngải đó thực chất dễ bị mấy đạo sĩ như các người hóa giải. Bọn họ chưa tìm được đủ bản đồ kho báu, cho nên cần các người phụ một tay. Minh Tâm nghe Quỷ Hai Nanh nói như vậy thì khá bất ngờ. Tuy nhiên bản đồ kho báu là một tấm nằm trong tay của Mạnh, nhưng trước khi chết anh ta đã đưa cho ông cụ Trùng. Bọn chúng chỉ cần trực tiếp đòi bản đồ để đánh đổi với ba ngôi mộ kia là xong. Hà cớ gì phải làm ra bao nhiêu chuyện liên tiếp chẳng dính líu tới nhau, thậm chí là giết chết người nhà ông cụ, rồi làm mưa làm gió hại chết cả thầy Tống. Cả đoán chắc chắn mọi chuyện không đơn giản chỉ là bản đồ kho báu ấy, mà còn nguyên nhân sâu xa gì khác nữa. Cậu liền hỏi con Quỷ Hai Nanh. Lão Thâm mà ngươi nói hiện tại ở đâu? Làm sao để ta gặp được hắn? Hắn hay đi lại giữa các tỉnh thành, nơi ở không cố định, nhưng lần hắn cần ta thì đều thông qua bình ngọc bích đưa ra yêu cầu. Vậy hiện tại hắn có ở gần đây không? Ngươi có cách tìm ra vị trí của hắn chứ? Quỷ Hai Nanh suy nghĩ một lúc rồi đáp. Ta không thể tìm được vị trí của hắn, nhưng nếu như hắn có cầm theo bình ngọc bích thì ta có thể tìm được vị trí của chiếc bình. Từ vị trí của bình thì có thể tìm ra được lão Thâm. Minh Tâm vui mừng rồi thốt lên. Tốt quá rồi, vậy ngươi hãy mau tìm vị trí của chiếc bình ngọc bích. Ta cần phải ngăn cản lão Thâm tiếp tục làm hại người khác. Quỷ Hai Nanh lập tức cuộn lại để tìm kiếm tung tích của chiếc bình. Rất nhanh nó tìm được vị trí của chiếc bình đó. Có điều chiếc bình vậy mà lại xuất hiện tại vị trí rất gần nhà ông cụ Trùng. Minh Tâm trầm tư. Không lẽ hắn luôn ở rất gần nhà ông cụ Trùng để theo dõi nhất cử nhất động của gia đình họ? Minh Tâm thấy ông quản gia đã khỏe hơn, liền để lại cho ông ta một gói bột, dặn ông ta đợi thêm một giờ nữa. Cho khỏe hẳn thì nấu bột lên, rồi tắm gội âm khí sẽ bình thường trở lại. Việc của cậu Bùi ông quản gia xử lý khi cơ thể khỏe lại. Minh Tâm nói xong thì xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng ông quản gia đang đau đớn ánh mắt dõi theo. Một mình cậu quay lại nhà ông cụ Trùng để tìm kiếm lão Thâm. Quỷ Hành Nành dẫn đường cho Minh Tâm tới một ngôi nhà. Ngôi nhà cách nhà của ông cụ Trùng không xa. Điều lạ là chung quanh nhà bao trùm bởi âm khí vô cùng kỳ dị. Minh Tâm gõ cửa nhưng chủ nhà không xuất hiện. Một người hàng xóm tốt bụng nhắc nhở. Cái nhà đó không có ai ở nhà đâu, chủ nhà rất ít khi về nhà. Xin lỗi cho tôi hỏi chủ nhà đi đâu, làm gì vậy? Cái này thì tôi không biết. Chủ nhà mới mua về đây mấy năm, nhưng không giao tiếp với mọi người chung quanh. Vườn tường nhà họ rộng nhưng không được dọn dẹp, thành ra là bỏ không nhiều lắm. Cầu mong tốt như là rừng. Nếu như chúng tôi không phải là người sống ở đây thì còn nghĩ đó là một ngôi nhà bỏ hoang không có người ở. Quỷ Hai Nanh lượn lờ một bên trên ngôi nhà rồi chui toàn vào bên trong. Nó đi rồi không trở lại khiến Minh Tâm bắt đầu lo lắng. Lúc cậu thấy không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, đánh liều tính mở cửa đi vào trong thì Quỷ Hai Nanh lại xuất hiện. Nó nói với Minh Tâm. Lão Thâm quả nhiên không có ở nhà, nhưng mà chiếc bình ngọc bích thì đang cất giữ ở đây. Lạ thay, ta tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy tung tích của chiếc bình. Ta không biết lão Thâm đã cất giữ nó ở chỗ nào. Bản thân người còn không tìm được chiếc bình đó sao? Đúng là ta không tìm thấy chiếc bình, nhưng ta khẳng định nó ở đây. Bản thân của ta gắn bó với nó mấy ngàn năm, cái chuyện này ta không thể nhầm lẫn. Quỷ Hai Nanh lại dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có một chuyện ta không biết có nên nói cho ngươi biết không? Là chuyện gì vậy? Ngươi mau nói, đừng úp mở như vậy. Trong ngôi nhà này thực chất là nhà mộ. Ta thấy có hai ngôi mộ được cất ngay chính giữa ngôi nhà. Câu nói của Quỷ Hai Nanh khiến cho Minh Tâm giật mình sửng sốt. Cậu từng chứng kiến nhiều việc lạ, những chuyện chôn người trong sân trong vườn dễ thấy, nhưng việc chôn người trong nhà thì lần đầu tiên cậu nghe qua. Cậu hỏi lại, nhà người xác định rằng đó là hai ngôi mộ, có để bia người chết hay là ai hay không? Quỷ Hai Nanh liền đáp, trên đó toàn là chữ của các người, ta đâu có đọc được. Minh Tâm sốt sắng, cậu muốn biết hai ngôi mộ đó thực chất là của ai. Tại sao lão Thâm lại chôn cất hai ngôi mộ đó ở trong nhà, nên quyết định đột nhập vào trong để kiểm tra. Cánh cửa được mở ra đập vào mắt của cậu, đúng là hai ngôi mộ. Nhưng trên mỗi bia lại ghi vỏn vẹn một câu, phần mộ ba, phần mộ mẹ. Cậu trao chân mày kiếm của mình lại rồi phán đoán, không phải chứ. Chẳng lẽ lão Thâm kia lại đem phần mộ của ba mẹ tới đây để chôn cất? Ba mẹ của hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ở đây âm khí nồng nặc mà lại không thể làm phép mời được linh hồn chủ nhân hay phần mộ? Minh Tâm hỏi Quỷ Hai Nanh, có khi nào bình ngọc được chôn cất cùng hai ngôi mộ này không? Ta thấy đất ở đây rất mới, dường như chỉ mới được chôn cất vài tháng mà thôi. Quỷ Hai Nanh lắc đầu rồi đáp, không thể. Nếu nó được chôn ở dưới đó thì bản thân ta có thể cảm nhận, dưới này cam đoan là không có bình ngọc. Vậy rốt cuộc lão Thâm kia giấu chiếc bình đi đâu? Âm khí chung quanh ngôi nhà này do đâu mà có? Liệu có phải nó từ chiếc bình ngọc bích hay không? Minh Tâm mạnh dạn tiến lại ngôi mộ, thử dùng linh lực đặt tay lên phần mộ để hy vọng xác định được danh tính của người đã mất, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Khi đặt bàn tay lên bia mộ, cảm giác trước mắt của cậu tối sầm lại. Bàn tay chữ vạn lại bất ngờ sáng lên. Cậu tập trung tĩnh thần giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng phía dưới ngôi mộ tự nhiên ấm lên một cách kỳ lạ. Dường như ngôi mộ đang nở ra và nóng lên bất thường. Quỷ Hai Nanh vô cùng kinh ngạc rồi thốt lên. Chuyện gì thế này? Ngươi làm sao có thể làm cho ngôi mộ phát tướng lên như vậy? Mộ mà nở ra sẽ gặp vấn đề lớn đó. Minh Tâm mở mắt, cậu lắc đầu. Ta không làm gì cả. Nó cứ tự mở ra và nóng lên, nhưng bây giờ nó đang nguội lạnh rồi. Phía dưới ngôi mộ này thực chất còn thứ gì đó rất lạ, ta không thể cảm nhận được. Người nói gì chứ? Nó nguội lạnh, không phải chứ? Chẳng lẽ bình ngọc bích lại giấu dưới này cùng với Thanh Long Bạch Hổ? Sao hắn lại đem bình ngọc bích chôn cất dưới huyệt mộ? Làm như vậy chẳng khác nào ép người chết kia bị hành hạ đau đớn không thể siêu sinh. Mà bình Thanh Long Bạch Hổ làm sao hắn có được chứ? Minh Tâm nhíu mày. Người nói gì? Bình Thanh Long Bạch Hổ chẳng phải đang dùng trấn kho báu? Người đào mộ lên mà xem, chắc chắn dưới này còn có hai chiếc bình nữa. Mục đích của lão Thâm là gì? Phần mộ cha mẹ của hắn mà lại làm như vậy, há chẳng phải là kẻ bất hiếu? Chỉ e là phần mộ này không phải cha mẹ của hắn, mà là phần mộ của người khác. Một loạt âm thanh phía bên ngoài vang lên khiến Minh Tâm không khỏi giật mình. Cậu lập tức nép sát người vào cánh cửa quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Quỷ Hai Nanh bấy giờ nghe ngóng thì phát hiện người đến là một thanh niên trẻ. Hắn đang ngó nghiêng quan sát ngôi nhà rồi cẩn thận dè chừng chung quanh xem có ai hay không. Đoán chừng hắn muốn vào ngôi nhà này. Quỷ Hai Nanh ra hiệu cho Minh Tâm trốn đi, xem cả đến muốn làm gì. Minh Tâm nhanh trí chui vào chiếc tủ phía sau. Khi cậu mở tủ ra, bất ngờ phát hiện bên trong có một bát hương cùng một chiếc đầu lâu trắng hiếu. Sau khi chui vào trong chiếc tủ, Minh Tông thông qua khe tủ quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Thì gã người thanh niên mở cửa vào nhà, hắn ta nhìn qua ngôi mộ một cái, rồi tiến thẳng tới tấm bia đá nhấc lên. Một lúc sau hắn lại đặt bia đá về chỗ cũ, rồi rót một chén nước đổ xuống dưới chân của ngôi mộ. Hành động kỳ quặc của hắn không khỏi làm cho Minh Tâm thấy ngạc nhiên. Hắn đột nhập vào nhà chỉ để rót chén nước đổ xuống bia mộ, rồi lại lặng lẽ bỏ đi ngay sau đó. Lúc Minh Tâm chuẩn bị đẩy cửa bước ra, thì lại bị quỷ ngay nanh ngăn cản. Người ở yên đi, sắp có chuyện hay để xem rồi đấy. Minh Tâm lại lặng yên để trong tủ chờ đợi. Quả nhiên thanh niên kia đã quay trở lại. Bây giờ hắn mới cẩn thận đào xuống ngôi mộ, lấy ra một chiếc bình đậy nắp. Quỷ hai nanh nhận ra đó là bình ngọc bích. Người thanh niên kia liền lắc lắc cây bình mấy cái rồi nói: ông chủ lệnh cho ta thả cô ra, hiện tại cô có thể nhập lại cơ thể của mình mà tỉnh dậy. Minh Tâm nhíu mày, không lẽ trong bình là linh hồn của Thục Trinh? Người thanh niên làm xong thì bỏ chiếc bình vào ngôi mộ rồi lấp đất đi. Xong xuôi hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, rồi khoan thai rời khỏi ngôi nhà. Để hắn đi xa, Minh Tâm mới từ từ bước ra khỏi chiếc tủ. Cậu liền tới trực tiếp đào bình ngọc bích lên. Khi cậu đào ngôi mộ còn lại thì tìm thấy chiếc bình in hình rồng bay lên. Quỷ hai nanh liền thốt lên: bình thanh long, vậy thì bình bạch hồ hiện tại ở đâu? Nhà người canh giữ kho báu lâu như vậy, thử quan sát xem có thấy bình bạch hồ không. Ta không thấy, ngay cả bình ngọc bích ta còn chẳng thấy, thì bình bạch hồ chắc chắn ta không cảm nhận được. Lạ thật, vậy thì bọn chúng làm gì với những báu vật này? Hơn nữa trong tù còn có đầu người, chuyện này phải báo công an xử lý mới được. Minh Tâm rời khỏi ngôi nhà đến tìm lão Trột thì hay tin Thục Trinh đã tỉnh lại. Tâm lý của Thục Trinh bấy giờ không ổn định, cậu ấy sợ hãi không thể nói chuyện với người khác. Ngay cả lão Trộn là người quen từng gặp cô ấy vẫn đề phòng lẩn tránh. Minh Tâm muốn vào nói chuyện cùng Thục Trinh, cô ấy từ chối và liên tục la hét phản đối đòi về nhà. Minh Tâm cho người liên hệ ông bà Thùng tới trấn an con gái. Thục Trinh thấy ba mẹ tới thì òa khóc như một đứa trẻ. Hai người tận mắt thấy con gái của mình bằng da bằng thịt, bây giờ mới vỡ òa trong hạnh phúc. Tất thảy ôm lấy nhau rồi cùng khóc. Minh Tâm kể cho lão Chuột nghe ngôi nhà và ngay nấm mộ mới đắp trong nhà để nghe ý kiến của lão. Suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: cậu nghĩ đó là mộ của ai? Lúc đầu tôi nghĩ là mộ của mấy người trong nhà ông Kim bị đào trộm đi. Tuy nhiên ở đó chỉ có hai ngôi mộ mà thôi. Nếu nhà ông Kim thì phải có ba ngôi mộ mới đúng. Ngoài ra trong tủ còn có một chiếc đầu người kèm bát hương. Ông đoán xem tại sao bọn chúng lại đưa bát hương và đầu người vào trong tủ. Chiếc đầu đó chắc của người mới mất cách đây vài năm. Tôi nghi ngờ đó là đầu cũng kỹ. Chỉ có chiếc đầu thì rất khó xác định được danh tính của người chết. Chuyện này báo chính quyền cho họ xử lý, đồng thời truy bắt kẻ luyện tà thuật kia giúp chúng ta. Tiểu quỷ, sao nó không về với cậu? Tiểu quỷ vào trong bệnh viện, hạt đầu tôi để lại cho cậu Hoàng đã bị hủy. Tiểu quỷ tới đó để kiểm tra tình hình. Thục Trinh bấy giờ cũng đã ổn định tâm lý, có thể kể chuyện rành mạch mọi chuyện xảy ra với mình. Theo lời kể của Thục Trinh thì khi cô đi tìm cậu Bùi, phát hiện Sơn Trà cùng cậu Bùi có quan lại với nhau. Do quá tức giận không kìm được cảm xúc xảy ra ẩu đả với Sơn Trà. Cậu Bùi khi ấy còn ôm lấy Thục Trinh, khiến cho cô bị Sơn Trà túm tóc tát cho mấy cái liên tiếp. Sau đó cả hai tách nhau ra. Cậu Bùi đưa Thục Trinh đi và dỗ dành cô không được làm loạn, bởi cậu và Sơn Trà chỉ đang hợp tác tìm kho báu. Lão Trộn đưa mắt nhìn Minh Tâm rồi xác định lại. Vậy đúng là Sơn Trà và cậu Bùi liên quan đến kho báu. Nhưng mà tại sao bác sĩ Lục lại nói kho báu liên quan đến Thục Trinh? Thục Trinh liền đáp: bọn họ nói kho báu nếu bị lộ sẽ bị nhà nước tịch thu, bởi vậy họ làm trong bí mật để đưa nó rời đi. Cậu Bùi đã hứa rằng chỉ cần tìm được kho báu thì sẽ cùng tôi làm đám cưới rồi cao chạy xa bay, không ở lại Việt Nam nữa. Bà Thục liền bật khóc: trời đất ơi, con ơi là con, nhà mình cũng đâu có phải nghèo đói gì, con lại đi bắt tay với chúng nó để rồi bị hại. Minh Tâm hỏi, vậy cô là người giết Sơn Trà, điều này có đúng không? Thục Trinh liền lắc đầu đáp, tôi không biết, lúc ấy cơ thể của tôi không làm chủ được hành động. Tôi thấy cô ta cứ sấn lấy cậu Bùi, cho nên trong lúc không nghĩ thông, tôi đã giết chết cô ấy. Tôi dùng thuốc chuột muốn hại chết Sơn Trà, nhưng lúc ấy tôi chưa làm gì cả thì bị ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện rồi. Minh Tâm liền nhíu mày, lúc đó có bác sĩ Lục ở đó không? Thục Trinh lắc đầu, không có. Lúc ấy chỉ có tôi, cậu Bùi, Sơn Trà và một người lạ mặt. Người đó tôi mới gặp lần đầu. Sau đó Sơn Trà bị lên cơn đau vật vã, cô ấy tự nhiên vặn vẹo rồi tự thoát y trước mặt của tất cả mọi người. Thục Trinh kể đến đó thì bắt đầu đau đớn. Cô ôm lấy đầu của mình nhăn nhó. Bà Thùng thấy vậy ôm lấy con gái động viên. Bà giục chồng, mau lên, mau đưa con bé đi bệnh viện, con bé đau quá sắp không chịu đựng nổi nữa. Lão Trộn lúc này liền ngăn, cái này đi bệnh viện không có tác dụng gì đâu, hai người bình tĩnh lại đi, một lúc nữa Thục Trinh sẽ tỉnh táo trở lại. Con gái tôi sao lại trở thành như vậy? Nó đâu biết kho báu là gì mà chúng nó lỡ hành hạ con bé thành thân tàn ma dại như vậy chứ. Minh Tâm liền đáp, cô ấy không có bệnh, cô ấy là bị thôi miên, hiện tại ký ức của cô ấy đang thật giả lẫn lộn. Ông Thục kinh ngạc nói, bị thôi miên, sao bọn chúng làm vậy với con bé? Còn cậu Bùi chết tiệt kia, cả tất đám bắt tay với người ngoài để hại con gái tôi, tôi nhất định không tha cho cậu ấy. Minh Tâm đáp, cậu Bùi đã chết rồi. Hai vợ chồng của ông Thục nghe cái tin đó thì vô cùng ngạc nhiên. Minh Tâm liền giải thích, cậu ấy trúng ngài mà chết, kẻ dùng ngài tâm địa độc ác vô cùng. Không lẽ là Sơn Trà ư? Cô ta đang hại chết cậu Bùi. Minh Tâm bèn đáp, có thể là cô ta hoặc có thể là người khác. Hiện tại chúng tôi chưa tìm được Sơn Trà cộng với người đứng sau cô ta. Bí mật về kho báu cũng là một ẩn số. Thục Trinh bấy giờ cũng từ từ tỉnh lại, cô nói trong nghẹn ngào, chắc chắn là Sơn Trà, chắc là cô ta hại chết cậu Bùi. Cô ta chuộc ngải, cái loại ngải đó bắt đầu phải hành xác bằng cách quan hệ xác thịt với đàn ông để duy trì sự sống. Nếu cô ta thiếu đàn ông sẽ bị chết. Nếu ai không vừa mắt cô ta đều bị cô ta xuống tay sát hại. Lúc ở đó con từng nghe việc cô ta giết chết chồng mình chỉ vì ông ta làm trái ý của cô. Chính con nghe cô ta nói với cậu Bùi, nếu như không nghe lời sẽ tiến cậu Bùi xuống suối vàng. Lão Chột điền hừ lạnh, quả nhiên phán đoán của chúng ta không sai. Cô gái này ít tuổi nhưng tâm cơ và ngoan độc khác thường. Cô còn nhớ trước khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì cô ở đâu không? Thục Trinh liền gật đầu đáp, có chứ. Chúng tôi ở căn nhà của cậu Bùi mua cách đây không lâu. Ngôi nhà đó có gần ngay biệt thự cũ của Sơn Trà. Cô ta nói nhà đó là ông Kim mua để cung phụng cô ta. Nhưng ông Kim là thứ phế vật cô ta muốn vứt bỏ, cho nên cô ta không ở đó. Cô quả thật là không dùng thuốc độc chứ Sơn Trà. Tôi có ý định đó nhưng chưa làm thì bị đưa đi. Điều kinh hoàng là cổ họng của tôi khi tỉnh lại trong bệnh viện bị đau như là dao cắt, không thể nào nói chuyện được. Tôi nhiều lần muốn trốn thoát khỏi bệnh viện, nhưng mỗi lần trốn là một lần bị bắt lại rồi tiêm thuốc mê khiến tôi mê man không tỉnh lại. Ông bà Thục nghe lời kể của con gái mà đau xót vô cùng. Ông Thục liền hỏi con, vậy còn chú Lục, chú ấy làm gì con? Thục Trinh liền bật khóc, là chú ấy ép con ở bệnh viện tâm thần. Con không biết chính xác lý do chú ấy làm như vậy. Nhiều lần con cầu xin chú ấy giúp con nhưng đều bị từ chối, và đe dọa sẽ thuốc khiến cho thần trí con mơ hồ nếu như con nhất định đòi trốn. Thì thoảng trong đầu của con lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nói chuyện với con. Mỗi lần như vậy hai tay của con đau lắm. Minh Tâm nghe đến đó thì càng khẳng định chắc chắn Thục Trinh bị thôi miên, ký ức cô ấy đang có là giả. Lão Trộn đưa ra ý kiến, chúng ta giải thôi miên để Thục Trinh tìm lại ký ức thực sự đã mất của mình trước. Nếu cô ấy còn sống bằng ký ức giả, chắc chắn chúng ta không tìm được chân tướng của sự việc. Minh Tâm bèn nói, Tôi mới nghe sư phụ nói qua phép thuật thôi miên. Sư phụ cũng chưa có chỉ dạy cho tôi, nên việc này tôi không làm được. Có thể chúng ta sẽ phải đưa Thục Trinh về Thất Sơn để nhờ sư phụ của tôi giải thôi miên. Ông Thục nghe nói tới Thất Sơn trong đầu cũng có ấn tượng khá tốt, bởi nhiều người nói đạo sĩ Thất Sơn thường rất tài giỏi. Cả âm quyền lẫn dương quyền đều hơn người. Ông đồng ý đưa con gái lên Thất Sơn để nhờ giúp đỡ. Lão chợt bèn nói, thôi miên thì chỉ tìm đúng luật thì giải được thôi, đâu cần vất vả lên tận Thất Sơn làm gì cho mất công. Việc này tôi cũng làm được. Lão quay sang Thục Trinh rồi hỏi, trước khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cô nhìn thấy hay nghe thấy âm thanh gì lạ? Là tiếng chuông rất nhỏ. Lão trộn liền lấy chiếc chuông nhỏ lắc nhẹ mấy cái. Thục Trinh cơ thể tựa như bị khống chế, toàn thân vô lực, miệng cô lẩm bẩm, không được, không được đến đây, mau cút đi, các người mau cút đi. Vừa kêu được vài câu thì Thục Trinh lại bị ngất lịm. Lão trộn ra sức lắc chiếc chuông nhỏ để đánh thức Thục Trinh. Trái với suy nghĩ của lão, Thục Trinh rơi vào hôn mê sâu. Tiếp sau đó lão dùng cách nào đó để đánh thức Thục Trinh cũng đều không có tác dụng. Ông bà Thục bấy giờ lo lắng, thầy ơi, thầy làm gì đi chứ? Tại sao con bé Thục Trinh nhà chúng tôi lại hôn mê không có tỉnh lại? Ông Thục bèn hướng về phía thầy Vạn rồi nhờ, thầy Vạn, thầy thu xếp cho chúng tôi lên Thất Sơn nhờ sư phụ của thầy giúp đỡ. Con bé Thục Trinh nhà tôi có gì, làm sao chúng tôi sống nổi chứ? Chúng tôi van xin thầy hãy giúp chúng tôi. Minh Tâm liền đáp, cơ Thục Trinh bị hôn mê sâu là do tác dụng của thôi miên. Tôi chỉ e rằng kẻ thôi miên Thục Trinh hiện tại cũng đang ra tay điều khiển ký ức của cô ấy. Nếu mà cả hai bên cùng đồng thời tác động lên thì thần trí của Thục Trinh sẽ bị loạn. Khi thần trí không thể nghe lệnh của cả hai cùng một lúc thì cô ấy sẽ rơi vào hôn mê sâu. Tình trạng này cũng không phải là quá nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần tìm được kẻ thôi miên Thục Trinh thì cô ấy lập tức tỉnh lại mà không gặp bất cứ một nguy hiểm nào. Nhưng mà chúng tôi biết đi đâu mà tìm kẻ thôi miên? Các thầy có thể thông qua Thục Trinh tìm kẻ đó đã thôi miên con bé được không? Cả buổi hiện tại cũng đã theo thầy nói là đã chết. Rốt cuộc là kẻ nào đang hại con gái của tôi? Lão trộn bình tĩnh đáp, muốn tìm ra kẻ này thì không phải là điều khó khăn. Lúc ban nãy thầy Vạn có từng nói rằng tại ngôi nhà có hai ngôi mộ kia ẩn chứa bí mật. Rõ ràng người thanh niên tới đào mộ lấy bình ngọc ra thì bên này Thục Trinh tỉnh lại. Cần tìm được người thanh niên đó, chắc chắn sẽ biết ai là kẻ đứng sau điều khiển tâm trí của Thục Trinh. Minh Tâm dùng khả năng vết truyền thần của mình nhanh chóng đã họa ra bức chân dung của người thanh niên lúc nãy. Thằng Hậu nhìn chằm chằm vào bức họa, miệng của nó lẩm bẩm, sao lại là anh ta? Minh Tâm bèn đưa bức họa cho thằng Hậu rồi hỏi, cậu quen với người đó, cậu nhìn cho thật kỹ vào. Hậu liền gật đầu rồi nói, đây chính là người làm của gia đình ông Kim. Trước đây cũng chính anh ta đã lừa gia đình ông Kim vụ mấy ngôi mộ mất tích để lấy tiền. Sau khi bị thầy Tống phát hiện ra, anh ta đã bị đuổi khỏi nhà. Tại sao anh ta lại dính líu đến việc của cô Thục Trinh? Lão chuẩn vuốt vuốt mấy cọng râu rồi gật gù, xem chừng đây là một kế hoạch. Cậu Hào kia là một mắt xích trong kế hoạch này, chứ không chỉ là chuyện trùng hợp khi cậu ta lừa đảo gia đình của ông Kim lấy món tiền. Minh Tâm liền dục, đi thôi, chúng ta tới nhà của cậu Hào nói chuyện cho ra lẽ. Cậu ta chắc chắn sẽ biết rất nhiều chuyện hay. Ông Thục nhắc vợ của mình ở lại trông chừng Thục Trinh, còn bản thân cùng thầy Vạn và Hậu tới nhà của Hào. Lão trộn đề nghị Minh Tâm máy thông báo sự việc này cho gia đình ông Kim biết, để bên gia đình ông phối hợp với mọi người tìm tung tích của Hào cùng kẻ đứng đằng sau. Minh Tâm cùng ông Thục tới bệnh viện gặp ông cụ Trùng. Một phần cậu muốn kiểm tra sự việc của thằng Hoàng, một phần muốn phối hợp cùng gia đình ông Kim, bởi chuyện này cũng liên quan trực tiếp tới gia đình của họ. Minh Tâm kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho ông cụ Trùng nghe và mong ông phối hợp cùng với mình. Ông cụ Trùng sau khi biết tin thì vô cùng tức giận. Ông lập tức đi cùng thầy Vạn tới nhà của Hào. Một mặt ông báo chính quyền về toàn bộ sự việc để chính quyền can thiệp trực tiếp, một mặt muốn đích thân kiểm tra xem Hào rốt cuộc muốn làm gì. Cả đoàn người cùng kéo tới nhà của Hào, khiến cậu ta vô cùng sửng sốt. Lúc đầu cậu ta còn chối quanh co không thừa nhận việc mình tới ngôi nhà đào ngôi mộ để lấy chiếc bình. Tuy nhiên sau khi Minh Tâm kể lại tường tận mọi việc của cậu ta khi ở trong ngôi nhà thì cậu ta không còn đường để chối cãi. Công an cũng tới ngôi nhà để xác định được hai ngôi mộ trong nhà cùng chiếc đầu lâu được cất trong tủ. Họ hỏi Hào nhưng anh ta khẳng định mình không biết chuyện đó. Sở dĩ anh ta tới ngôi nhà đào mộ lên là do có người đã thuê làm như vậy. Ông của Trùng tức giận hỏi: về hai ngôi mộ đó là của ai? Người đứng đằng sau thuê mày tới đó là người nào? Tại sao lại là mày chứ không phải người khác? Hào liền đáp: tôi làm sao biết được ngôi mộ đó là của ai? Từ sau khi trả tiền cho gia đình của nhà ông và bị đuổi việc, tôi lang thang khắp nơi để kiếm việc làm. Ông thừa biết thời buổi khó khăn tìm việc không dễ, nên tôi chưa kiếm được việc làm. Trong nhà tôi thì phải có tiền để lo toan, cho đến ai thuê làm gì thì tôi làm như vậy, họ bảo sao thì tôi biết như vậy. Nói rồi Hào lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho ông cụ Trùng xem. Đây chính là lời chỉ thị mà người ta để lại cho tôi. Tôi cũng không trực tiếp gặp người đứng đằng sau sai khiến, mà chỉ làm theo hướng dẫn trên mảnh giấy này mà thôi. Minh Tâm đọc một lượt mảnh giấy thì xác nhận tất cả những hành động mà Hào làm trong ngôi nhà đều thực hiện theo yêu cầu ở trên mảnh giấy. Tất cả mọi chi tiết đều trùng khớp. Cậu liền đắn đo: thật không ngờ kẻ này lại kín kẽ như vậy. Nó không muốn trực tiếp xuất hiện, cho nên thuê người thay nó làm tất cả mọi việc. Nó càng tỏ ra bí ẩn thì tôi càng khẳng định nó là người quen của mọi người. Ngay bây giờ nó không muốn lộ diện ra, cho nên mới phải sai người làm thay nó những công việc này. Hoặc còn một lý do khác nữa là nó muốn đánh lừa dư luận, khiến chúng ta đi sai hướng. Minh Tâm quay sang rồi hỏi Hào: lúc ta trốn ở trong tủ quan sát, thế nhà ngươi mở nắp chiếc bình ngọc bích và nói người làm theo lệnh của ông chủ thả linh hồn của ai đó ra ngoài, việc đó là thế nào? Tất cả những câu nói mà tôi nói khi ấy đều làm theo lời dặn dò hết. Ông cụ Trùng chìa tờ giấy vào mặt của Hào rồi nói: mày đừng có mà nói láo. Rõ ràng trên tờ giấy này không có ghi câu nói ấy. Chắc chắn là mày còn chuyện giấu giếm có đúng không? Hào liền bật cười: ông thật đúng là già rồi nên hồ đồ. Tôi đâu có nói rằng kẻ đó chỉ gửi cho tôi một tờ giấy. Thật ra tôi đã nhận được hai tờ giấy với hai chỉ thị gần như nhau. Tờ giấy kia sau khi đọc xong thì tôi đã vứt đi, chỉ còn lại giữ một tờ giấy này mà thôi. Tôi cũng chỉ là đào ngôi mộ lên mở nắp ra và nói những câu giống như người ta dặn. Còn lại việc trong nhà có mộ hay là trong tủ có hộp sọ thì tôi hoàn toàn không biết. Công an đưa Hào về buồng tạm giam để tiếp tục lấy lời khai. Hào cũng lập tức cho người điều tra hàng xóm chung quanh để mà tìm tung tích của chủ nhân ngôi nhà. Thông qua hàng xóm, mọi người bắt đầu vẽ truyền thần lại chân dung của chủ nhà. Tất cả các bức chân dung được vẽ hoàn toàn đều không giống với người mà Minh Tâm dự đoán trong đầu từ trước. Cậu triệu hồi quỷ hai nanh tới cho nó nhận diện những bức chân dung. Sau một hồi kiểm tra, nó đã tổng hợp được chân dung của lão Thâm. Minh Tâm đưa bức chân dung từ tay cậu vẽ đưa tới trước mặt ông cụ Trùng để kiểm tra. Cả ông cụ Trùng và ông Kim đều khẳng định người đó có đôi mắt cực kỳ giống với Thư, người từng có hiềm khích với gia đình của họ. Còn lúc đó tại bệnh viện, Hoàng đột ngột bị hôn mê sâu. Các bác sĩ không tìm được nguyên nhân. Tiểu Quỳ liền gửi truyền âm tới cho lão Chột nắm được sự tình. Cuống quá, lão Chột không nghĩ ngợi gì nhiều, rời khỏi nhà đi thẳng tới bệnh viện. Bà Thùng thấy lão Chột sắp sửa rời đi thì lo lắng con gái của mình sẽ ra chuyện không hay khi ở nhà không còn thể pháp. Lão Chột liền động viên: hiện tại ở nhà tôi sẽ an toàn, cô Thục Trinh sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Bởi vậy bà cứ yên tâm ở đây, tôi đi tới bệnh viện cứu người rồi trở về. Ngồi nhớ ông đi rồi, có kẻ tới đây làm hại con tôi thì sao? Sẽ không đâu, bà cứ yên tâm ở lại đây với cô Thục Trinh. Hiện tại ngôi nhà của tôi chính là nơi an toàn nhất, sẽ không ai tới đây để làm hại cô ấy được. Nhưng mà nếu tôi không đi bây giờ, sẽ có người mất mạng, bà thông cảm cho tôi. Bà Thùng vẫn không an tâm. Thế vậy lão Chột liền vào trong nhà lấy một nắm hạt đậu đặt vào trong tay của bà Thục rồi dặn: Bà hãy đặt những hạt đậu xanh này chung quanh người cô Thục Trinh. Tôi sẽ lập tức mở một trận pháp bảo vệ cô ấy. Khi tôi rời khỏi nhà, dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng có thể thông qua những hạt đậu xanh này để điều khiển trận pháp bảo vệ của Thục Trinh. Bà Thục nhận lấy nắm đậu xanh rồi nhanh chóng làm theo hướng dẫn của lão Chột. Làm xong xuôi đâu đó thì lão Chột cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Tại bệnh viện, các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu. Ông Kim dù chưa khỏe hẳn, nhưng do con trai đột ngột xảy ra chuyện nên ông chạy khỏi phòng bệnh tới hỏi thăm tình trạng của Hoàng. Bác sĩ yêu cầu ông Kim về phòng nghỉ ngơi, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ. Lúc ông Kim về lại phòng của mình thì phát hiện ra ở trên giường có một thứ đã được ai đó bỏ vào từ bao giờ. Ông vội vàng mở phong thư ra xem. Dòng chữ đỏ như là máu hiện lên trong thư khiến ông không khỏi rùng mình. Mau chóng đặt bản đồ kho báu vào hộp thư nếu muốn con trai ông toàn mạng. Tay của ông Kim run lên khi mà nắm lá thư. Cơn đau từ trong lồng ngực đột ngột xuất hiện. Một tay ông đưa lên vuốt ngực như thể muốn áp chế cơn đau. Mồ hôi trên trán của ông túa ra từng chập. Ông từ từ quỵ chân xuống đất. Lão Chuẩn vừa hay cũng chạy tới bệnh viện. Lão ta liền hô lớn để cho bác sĩ tới giúp đỡ ông Kim. Trong lúc chờ ông Kim bình tĩnh trở lại thì lão Chuẩn cũng đã đọc nội dung của bức thư. Lão vừa mới nhận được thông tin của Minh Tâm về chủ nhân của ngôi nhà trên hai ngôi mộ có khả năng là người trước đây từng có hiềm khích với gia đình của ông Kim thì liền suy đoán. Xem ra là bọn chúng đã không thể chờ được nữa. Là tên thơ. Tôi đã xem bức tranh truyền thần của mọi người vẽ. Dù cho khuôn mặt của hắn đã bị biến đổi do có nhiều vết sẹo, thế nhưng đôi mắt, ánh mắt của hắn thì tôi chắc chắn không nhận nhầm. Hắn chắc chắn là tên thơ. Thầy à, tôi xin thầy, thầy hãy cứu lấy con trai của tôi. Vợ và thằng con trai lớn của tôi đều đã bỏ mạng. Bây giờ nếu như thằng Hoàng có mệnh hệ gì, làm sao tôi sống nổi chứ? Tôi xin thầy, tôi van thầy, thầy làm ơn giúp gia đình của tôi. Hiện tại tôi không biết mình phải làm sao mới đúng. Lão Chột liền băn khoăn. Tôi vẫn không thể nào hiểu được mục đích thực sự của kẻ đứng đằng sau chuyện này. Nếu chỉ đơn giản là muốn tìm kho báu thì hắn đâu cần thiết phải đi ra đường vòng và gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Ông Kim bấy giờ đâu có suy nghĩ được nhiều bởi tính mạng của thằng Hoàng đang bị đe dọa. Kể từ lúc nó bị ma quỷ quấy nhiễu và nằm bệnh viện cho đến khi nó đột ngột nguy kịch được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu tới giờ thì ruột gan của ông nóng như lửa đốt. Ông sợ rằng thằng Hoàng sẽ bị tên thơ kia bắt đi giống như nó đã làm với vợ và con trai lớn của ông. Ông cũng không biết rõ bản đồ kho báu mà tên thơ kia muốn tìm là gì để làm theo ý của hắn cứu lấy mạng của thằng Hoàng. Mọi chuyện cứ giới tung cả lên khiến cho cơn đau tim của ông bộc phát. Nếu như lão Chột đến chậm một chút nữa thôi thì tính mạng của ông cũng không thể giữ nổi. Ông đưa ra ý kiến. Thầy hãy gặp cha tôi ngay bây giờ. Chú Mạnh từng nhắc chuyện bản đồ kho báu với cha tôi. Hiện tại chỉ có cha tôi mới tìm được mà thôi. Chẳng phải cha cậu từng nói sinh vật của cậu Mạnh kia đã không còn? Ông Kim liền gào lên. Không thể nào. Chắc chắn cha tôi còn giữ lại, mà do lâu quá ông ấy tạm thời quên mất. Lão Chuẩn bấm lại ngón tay vài cái, xác định là ông Kim bình an vô sự, thì dặn dò ông vài câu rồi rời đi. Là cũng muốn tìm hiểu về tấm bản đồ kho báu kia, xem hình thù của nó như thế nào, mà tại sao lại có kẻ độc ác gây ra biết bao chuyện thất đức tinh như vậy. Là không phải là mới bén duyên với nghề trừ ma diệt quỷ, nhưng suốt cả cuộc đời của lão, đây là lần đầu tiên lão gặp một nhân vật bí ẩn và độc ác tới như vậy. Lão suy đi tính lại suốt bao nhiêu ngày qua, thế nhưng vẫn chưa tìm ra mục đích thực sự của tên sát nhân. Nếu như chỉ đơn giản là tìm kho báu cổ thì sẽ có rất nhiều dò thám và tìm bản đồ. Cả bí ẩn kia không nhất thiết phải đi đường vòng, dùng ngài hại từ người này đến người khác, rồi đánh động biết bao người như vậy. Chắc chắn là trong chuyện này còn phải có thâm thù hoặc bí mật gì khác ngoài cái kho báu mà không ai xác nhận kia. Chẳng mấy chốc lão Chột đã tới được nhà của ông Kim. Toàn bộ những chuyện liên quan đến bản đồ kho báu được ông cụ Trùng lần lượt kể. Sau một hồi nghe mọi chuyện cũng đã không còn chắc chắn rằng Trung Mạnh có thực sự giữ bản đồ kho báu hay không. Minh Tâm yêu cầu ông cội trùng thử tìm lại trong nhà xem có giữ bất cứ một vật nào của chú Mạnh hay không. Ông cội trùng quả nhiên là một người thật thà và ngay thẳng. Ông liền đưa tất cả mọi người tới nơi ông làm việc trước kia. Toàn bộ căn phòng của ông không hề giữ bí mật nào, cũng không có mật thất. Minh Tâm quan sát ngôi nhà một lượt rồi bật trở lại. Kiến trúc ngôi nhà này là do ông thiết kế hay đã mua sẵn? Ông của trùng đền đáp: ngôi nhà này trước được xây theo dạng thiết kế của người Pháp. Ngày đó tôi đích thân mời đến thiết kế, chứ không phải chúng tôi mua nhà có sẵn. Nếu trong nhà có hầm bí mật thì tôi phải là người hiểu biết nhất. Nói xong, ông của trùng liền đưa ra cho mọi người một căn phòng luôn khóa kín cửa. Minh Tâm đoán chừng đây là căn phòng mà chú Mạnh trước kia từng ở trước khi mất. Quả nhiên sau khi mở được cửa, toàn bộ căn phòng mang một vẻ u ám đến lạ thường. Minh Tâm bước vào bên trong căn phòng quan sát một lượt. Dù cho căn phòng không có quá nhiều người ở, thì nhưng cũng được dọn sạch sẽ, chứ không bị bụi bám bẩn giống như những căn phòng bị bỏ lâu ngày. Minh Tâm bèn hỏi: tôi có thể ở một mình trong căn phòng này được không? Ông cô trùng liền đáp: dĩ nhiên là được rồi. Đây chính là phòng vợ chồng thằng con xấu số của tôi trước khi mất. Thầy cứ tự nhiên. Mọi người kéo nhau ra bên ngoài. Một mình Minh Tâm ở lại, cố gắng định thần để sử dụng pháp lực. Cậu đứng ở trong căn phòng vạch ra một đường tròn, rồi điềm tĩnh ngồi vào giữa trung tâm mà niệm chú. Quả nhiên lần này cậu đã có thể điều khiển được chữ vạn ở trong lòng bàn tay của mình. Sau khi mà hồn hết tâm trí và linh lực thì chữ vạn xuất hiện màu xanh lam. Ánh sáng của chữ vạn phát ra làm cho không gian chung quanh bỗng dưng bị đảo chiều quay ngược lại quá khứ. Minh Tâm vui mừng bởi phát hiện ra mới của mình. Chính bởi sự vui mừng quá khích khiến cậu suýt nữa bị lạc vào trong ảo giác, không thể thoát ra ngoài. May mắn lão chuột đã xuất hiện kịp thời giúp cậu định thần trở lại. Ánh sáng màu xanh lam tắt đi, Minh Tâm cũng đã ngã ra đất mà ngất lịm. Ông của trùng thấy vậy thì hoảng hốt: có chuyện gì vậy? Sao thầy vạn lại bất tỉnh nhân sự như thế? Lão chuột liền đáp: không sao. Do thầy đó sử dụng quá nhiều pháp lực khiến cho cơ thể không chịu đựng nổi và mất đi ý thức. Hiện tại tôi đã giúp thầy ấy ổn định trở lại, nhưng cần phải mất thời gian để tĩnh lại. Xin cô cho tôi xin một ít nước sạch để tôi khai thần giúp thầy ấy. Nước sạch được đưa tới, lão chuột nhúng tay vào niệm chú rồi búng lên mặt của Minh Tâm. Một lúc sau cậu ấy từ từ mở mắt. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng lại bị chặn đứng không thể nào thốt được nên lời. Lão chuột liền thở dài: dục tộc bất đạt, cậu cần gì phải khổ bản thân mình như thế. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Minh Tâm đã hồi phục hoàn toàn. Cậu gấp gáp: tôi đã điều khiển được chữ vạn, tôi có thể nhìn thấy được quá khứ của căn phòng này. Tuy nhiên do tôi không khống chế được bản thân, cho nên bị rơi vào trong ảo giác, khiến cho mình hôn mê tại chỗ. Lão chuột liền cười đáp: chúc mừng cậu, tôi biết ngay cậu không phải là người tầm thường. Thật may vì tôi với cậu không phải là kẻ thù của nhau. Nếu như chúng ta là kẻ thù, tôi không biết là mình sẽ chết như thế nào. Minh Tâm nghe lão chuột nói như vậy thì lập tức xua tay: ông đừng có đùa tôi. Chuyện quan trọng chúng ta bây giờ cần làm là tìm bản đồ kho báu trong di vật của cậu Mạnh để lại. Lão chuột liền sửng sốt. Nghĩa là lúc quay trở về quá khứ, cậu có thể nhìn thấy một số thứ hay ho mà người khác không biết. Minh Tâm bước nhanh tới bên một bức tường, gõ gõ vài cái rồi nói với lão chuột: bí mật nằm trong bức tường này. Ông cổ trùng bây giờ vừa bước vào trong phòng, nghe thấy câu nói của Minh Tâm, cổ không giấu được ngạc nhiên. Thầy vừa nói sao? Sao trong bức tường này lại có bí mật? Thực sự ngôi nhà này do đích thân tôi mời người thiết kế, nên chắc chắn không có mật thất hay phòng bí mật. Lão chuột cũng nhìn ra được sự lạ trong bức tường. Thoạt nhìn thì nó cũng giống như là bức tường, thế nhưng nếu đo đạc thì có thể nó dày hơn một chút. Lão liền hỏi: tôi đục tường được chứ? Ông của trùng lập tức đồng ý: vâng, nếu như việc đó có thể giúp ích được cho thầy. Minh Tâm liền ngăn: khoan đã, Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cách mở, chúng ta thử tìm xem thế nào. Cậu nhìn bức tường chân tuột từ trên xuống dưới, nếu như nó che được lại bởi một bức tranh hay là một chiếc tủ thì còn bảo là tìm được chỗ mở. Trên nó thẳng tuột cứng như đá thế này, cậu mở kiểu gì? Tôi không nói rằng nó ở bên này, có thể cơ quan nằm ở căn phòng phía sau. Ông của chúng liền đáp, phía sau là phòng được xây để dành cho con cái của thằng Mạnh. Lão chuột gật gù, xem ra cậu nói có lý, chúng ta thử xem thế nào. Minh Tâm kiểm tra phát hiện phía sau đúng là chiếc tủ đồ che chắn, do căn phòng không dùng cho nên cũng bị đóng lại làm thành kho. Không ai đụng tới chiếc hộp gỗ nhỏ áp vào góc tường đó. Minh Tâm kéo chiếc tủ ra và tìm được một cái két nhỏ đặt âm trong tường. Chiếc két lâu ngày không sử dụng cho nên bị khóa lại, phải mất một thời gian lâu mới có thể mở ra được. Bên trong lại ẩn giấu cất giấu miếng bản đồ da cũ kỹ cùng với những đồng vàng. Phía dưới két sắt còn có một bức thư cũ kỹ. Giấy trên bức thư đang ngả vàng, nét chữ bị nhòe đi khá nhiều nhưng còn đọc được. Minh Tâm nhìn nét chữ viết trên bức thư thì không khỏi nhíu mày. Lão chồn sốt sắng hỏi, cậu sao vậy? Trong thư viết gì? Sao cậu lại đột nhiên trong mày khó chịu? Ở cổ trùng bấy giờ run rẩy đón lá thư từ tay của Minh Tâm. Tuy nhiên vừa đọc xong thư thì ông cụ cũng sửng sốt. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao lại có chuyện như vậy? Rồi rút cuộc thằng Mạnh nhà tôi nó đã gây ra chuyện gì? Lão chuẩn bước tới cầm lấy lá thư đọc một lượt. Nội dung của bức thư là câu trả lời cho việc cả nhận lệnh của Mạnh Hồng gây khó khăn cho doanh nghiệp của ông cụ trùng. Thậm chí trong thư còn khẳng định sẽ bắt cóc vợ con của Kim để gây sức ép lên ông cụ trùng, hòng trả thù cho cha mẹ Mạnh. Cơn đau tim của ông cụ trùng bộc phát, thật may là có Minh Tâm ở bên cạnh cho nên nhanh chóng xử lý được. Ông cụ trùng rơm rớm nước mắt. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trước đây gia đình của Mạnh, gia đình tôi vốn là hàng xóm thân thiết. Do bố mẹ của Mạnh đều là bác sĩ nên hay phải vắng nhà do ca trực. Ngày đó Mạnh vẫn thường xuyên ăn ngủ tại nhà tôi. Một ngày kia trong lúc mà cả hai đi trực đêm, đã gửi Mạnh sang nhà tôi để nhờ trông giúp. Sáng hôm sau tôi thấy công an ập tới nhà Mạnh kiểm tra, rồi thông báo cả hai đều đột ngột qua đời tại bệnh viện. Nguyên nhân chính là uống thuốc độc tự tử, nhưng không có thư tuyệt mệnh. Minh Tâm liền ngạc nhiên, nghĩa là cả hai người đều tự tử sao? Ông của trùng gật đầu, phải, chính là tự tử. Tuy nhiên thì tôi không bao giờ tin hai người họ lại dại dột tới mức như vậy. Bởi chiều đó tôi còn nói chuyện với hai người họ. Trước khi mà đi làm cả hai hoàn toàn bình thường, thậm chí là họ còn hẹn tôi cuối tuần sẽ cho trẻ con đi chơi chung. Mẹ của Mạnh là người rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Cô ấy còn mong muốn sự tự mở một phòng mạch riêng để mà tự phát triển. Một người có ước mơ mà đang cố gắng hoàn thành ước mơ của mình thì cứ gì lại phải đi tự tử. Lão chuột gật gù, cái chuyện này có vẻ như là sự lạ rồi đây. Thế nhưng mà tại sao cậu Mạnh kia lại muốn chèn ép doanh nghiệp của ông khiến cho nó phá sản? Hơn nữa trong bức thư kia nói rõ kế hoạch trả thù cho ba mẹ của Mạnh. Chẳng lẽ cậu ta đã bị kẻ nào đó thao túng nên đã đi sai đường? Hai gia đình chúng tôi trước giờ chưa hề có tranh chấp gì. Chúng tôi thân nhau như anh em. Tại sao thằng Mạnh lại nghi ngờ tôi là hung thủ hại chết mẹ con của nó chứ? Minh Tâm liền nhíu mày. Ông thử nhớ lại xem vào cái khoảng thời gian đấy có điều gì bất thường xảy ra. Ví dụ như cậu Mạnh kia có nhắc đến chuyện gì đó hay thăm dò ông chuyện gì hay không? Ông của chúng ngồi thụp xuống suy nghĩ lại những chuyện xảy ra. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ông đột ngột đứng dậy. Ông đi nhanh về phòng của mình mở tủ tìm kiếm một thứ gì đó. Thế nhưng tìm một lúc lâu lại chẳng thấy gì. Khuôn mặt của ông càng lúc càng căng thẳng. Miệng của ông lẩm bẩm, nó đâu rồi? Tại sao lại không thấy? Rõ ràng mình cất nó ở đây. Chuyện này tại sao bây giờ lại không có tìm thấy nó? Minh Tâm thấy ông của trùng dần dần mất kiểm soát thì bước đến gần rồi khuyên, ông bình tĩnh, ông cần tìm thứ gì có thể tôi sẽ giúp được ông nếu món đồ đó còn ở trong nhà. Ông của trùng nghe vậy thì mừng rỡ, thầy nói thật chứ, tôi đang muốn tìm một món đồ cũ. Trước đây khi mà thằng Mạnh còn sống nó đã đưa cho tôi cất giùm. Nó nói đó là món đồ kỷ niệm của nó. Là trang sức sao? Sao thầy lại biết? Lão Trộn liền nhíu mày. Cậu vừa nghĩ ra chuyện gì đó phải không? Chả là lúc suýt nữa thì bị mất đi ý thức, tôi vô tình nhìn thấy một món đồ đặt trong két. Đó là một món trang sức khá lớn. Thoạt nhìn nó giống như mặt dây chuyền, thế nhưng mà mở tủ ra lại không thấy nó đâu cả. Ông cổ trùng liền gật gù. Đúng là nó. Thằng Mạnh đã đưa nó cho tôi. Nó hỏi về món đồ đó rất nhiều. Cậu ấy hỏi những gì? Thằng Mạnh khi ấy hỏi tôi có biết món đồ đó không, rồi thì đồ đó là của nam hay của nữ, tại sao viên ngọc ở giữa thì là màu xanh, lúc thì lại màu đỏ. Giờ một ngày món đồ bị mất trộm, thằng Mạnh vì vậy mà sinh bệnh. Tôi cố gắng vẽ lại rồi tìm người chế tác một món tương tự, vì tôi sợ rằng thằng bé đó không vui khi mất đồ. Sau khi nhận món đồ đó, nó không nói không rằng bỏ đi đâu vài ngày, rồi khi về thì đưa lại cho tôi mặt dây chuyền nhà tôi giữ giùm. Ông cổ trùng bèn nhớ ra, bèn nói thêm. Phải, nó còn hỏi tôi là đêm ba mẹ của nó mất, tôi đến bệnh viện làm gì. Có phải đêm mẹ của nó mất đã từng mang trên mình món trang sức đó không? Lão Trộn nghe đến đó thì đầu óc quay mồng mồng. Ông càng lúc càng không hiểu những chuyện xảy ra trong nhà của ông cụ trùng bấy giờ. Minh Tâm liền phân tích. Rất có thể cậu Mạnh kia nghi ngờ ông liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu ấy. Bằng chứng là việc cậu ấy hỏi ông về việc đêm mà ba mẹ cậu ấy đã mất, ông tới bệnh viện để làm gì. Ông cổ trùng liền thở dài. Nói ra thì thật xấu hổ, thế nhưng mà đêm đó tôi bị Tào Tháo rượt đuổi liên tục, nhảy nón ổi mà không đỡ, mà còn bị đau thúc ở bên xương mỏ ác, cho nên ghé bệnh viện lấy thuốc cầm tiêu và thuốc bào tử. Khi đó tôi đi khoa cấp cứu, chứ nào có gặp ba mẹ của thằng Mạnh hồi nào. Với cả lúc tôi tới bệnh viện còn sớm lắm, mà ba mẹ của thằng Mạnh mất là nửa đêm. Mình Tâm đầm mắt lắc nhìn về Lão Trột gật đầu xác minh, bởi lời của ông cụ trùng nói hoàn toàn là sự thật. Bắt đầu từ lúc cậu điều khiển được chữ vạn, cậu có khả năng cảm nhận được người chung quanh nói thật hay nói dối. Bởi ông cụ nói đến đâu, trong đầu của Minh Tâm đều xuất hiện hình ảnh tương tự. Điều đó có nghĩa là kẻ âm thầm muốn kích động Mạnh để làm hại gia đình của ông cụ. Cái đó cũng không loại trừ là tên Thư. Minh Tâm dựa vào hình ảnh mình thấy để vẽ lại chiếc mặt dây chuyền trong cụ trùng xem. Ông cụ gần gù tán phục khả năng ghi nhớ và phác họa của thầy Vạn. Ông liền nói, mặt sau của sợi dây còn khuyết ở giữa. Lão Trộn hứng thú nói, không phải là chìa khóa mở bí mật gì đó chứ? Sao sợ tới mấy món đồ trang sức là tôi nghi, liệu nó có liên quan gì đến kho báu của Vua Hùng mà kẻ bí ẩn đang tìm kiếm hay không? Minh Tâm đáp, rất có thể sẽ liên quan. Tôi lập tức chuyển tin nhà sư phụ điều tra giúp chuyện này. Cậu lấy giấy vẽ lại lá bùa, đồng thời xeo chép luôn tấm bản đồ bằng da cất trong két bảo vệ của Mạnh, cầu mặt dây chuyền gửi cho sư phụ. Lão Trộn gầy gầy tay. Cách này hiệu quả chứ, sao cậu không dùng truyền âm cho dễ? Minh Tâm liền cười đáp, dùng truyền âm thì sư phụ sẽ không nhìn được hình dạng mấy thứ này. Tức là tôi muốn nhờ sư phụ hỏi thăm các giáo phái trên đó xem họ có biết gì về chúng hay không. Lão Trộn liền xua tay. Cẩn thận kẻo làm dân tình náo loạn đấy. Đất nước vừa được thống nhất, đời sống khó khăn. Không phải là cậu không biết, giờ tin tức về hầm vàng của Vua Hùng mà lộ ra thì coi như là loạn. Ông yên tâm đi, sư phụ là người làm việc chu đáo, sẽ không để xảy ra bất cứ một vấn đề nào nghiêm trọng như lời cũng nói. Minh Tâm đưa ngón tay lên không trung, vẽ một đường rồi lẩm bẩm đọc. Hoàng Thiên Hậu Thổ xin chứng giám cho đệ tử Minh Tâm truyền tin. Biến. Phía trước mặt Minh Tâm xuất hiện một vệt sáng như đống lửa. Minh Tâm đưa đào bùa mới vẽ xong lợi dụng tia lửa mà đốt. Quả nhiên lá bùa cháy bùng lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Phía bên Thất Sơn, thầy Minh Thông đang ngồi trách mắng đám đệ tử ham chơi thì cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên nóng lên như là bị lửa đốt. Ông đưa hai ngón tay chấm vào chén trà rồi vuốt một đường qua mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Quả nhiên trước mắt của ông hiện lên hình ảnh đang bị lửa thiêu bập bùng. Nhanh như chớp ông búng mạnh ngón tay dập lửa rồi lấy đạo bùa khác vẽ lên. Minh Anh ngồi bên cạnh hai mắt sáng như sao tháng 8 thốt lên để thán phục. Wow, không phải chứ. Tốt bùa truyền tin mà còn được cả hình nhân đi nữa. Cái phép này lần đầu tiên ta được chứng kiến. Thất Sơn quả thật nhiều chuyện lạ thường. Thầy Minh Thông quắc mắt nhìn em gái một cái, rồi đưa tay ra hiệu cho đệ tử mau ra ngoài. Để chúng đi hết thầy mới dùng bút nhanh chóng họa lại hình ảnh Minh Tâm mới gửi đi. Thầy liền thở dài. Minh Tâm chẳng gấp lắm nên mới dùng tới chiêu này, để xem rốt cuộc là chuyện gì. Minh Anh tò mò nhìn vào hình vẽ của thầy Minh Thâm. Nó nhón chân rồi chau mày. Cái này giống bản đồ mê cung quá ta. Có phải mê cung phải không? Thầy Minh Thâm hừ lạnh gõ đầu của nó một cái. Mê cung cái gì, mau đi học bài đi. Trong tháng này nếu ngươi không thuộc hết mặt chữ, ta sẽ phạt ngươi nhốt mình trong phòng luyện chữ đấy. Nếu ta thuộc, lão cho ta xuống núi với nhà. Vớ vẩn, ngươi muốn làm trái ý của cha. Ngươi tưởng mình quay về Thất Sơn là ngay từ đầu phải biết rằng lệnh của ta là lớn nhất chứ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Ta là đang nhớ Minh Tâm thôi. Cậu ấy đang đi thực hiện trọng trách của mình. Trách nhiệm của một đạo sĩ chính là trừ yêu diệt quỷ, nâng cao đạo hạnh. Một khi đạo hạnh của cậu ấy được nâng cao, cậu ấy có thể thoát khỏi con cổ trùng trong cơ thể, vươn tay đưa Thất Sơn lớn mạnh ra thế giới. Ngươi còn nhỏ chưa hiểu được cốt lõi của vấn đề. Ngay bây giờ ngươi hãy quay về phòng luyện chữ cho ta. Nếu như ngươi có thể trong một tuần thuộc hết mặt chữ, ta hứa trong lần tới xuống Tà Bò tìm hiểu kho báu của Vô Hùng, ta sẽ dẫn ngươi theo cùng. Minh Anh nghe thấy đừng đi tới Tà Bò tìm hiểu báu thì mừng rỡ, nhưng nghĩ tới việc phải tiếp tục luyện chữ trong phòng một mình thì dầu dĩ. Nó cúi người cong cái lưng bước chậm chậm về phía căn phòng của mình. Thầy Minh Thầm nhìn dáng vẻ như sắc sống của đứa em gái nhỏ mà khóa miệng bất giác cong lên. Sau khi mà dặn dò đám đệ tử của mình một số công việc cụ thể, thầy Minh Thông xách cây túi pháp khí khoác lên vai rồi từ từ rời khỏi Thất Sơn. Một đệ tử vội vã chạy theo rồi hỏi: Thầy ơi, thầy đi thế này thì mấy ngày mới về? Thầy Minh Thông liền đáp: Ta phải đi tới mấy đạo giáo ở quanh đây để hỏi thăm một số vấn đề giúp cho đồ đệ Minh Tâm. Các ngươi ở nhà phải chăm chỉ luyện tập, nếu có vấn đề gì lập tức dùng mặt tâm chuyển tin báo cho ta biết. Thầy Minh Thông tới biểu sơn kỳ hưng đầu tiên. Đây là đạo giáo có sức ảnh hưởng lớn tới Nam Kỳ vào khoảng thế kỷ 19. Bên biểu sơn kỳ hưng có đồ đệ của Phật Thầy Tây An, được các tín đồ vô cùng sùng bái. Thầy Minh Thông trước tiên đến chùa Tây An để hỏi thăm các thầy ở đây sẽ không còn bon chen với đời, không vì chuyện kho báu mà làm cho cục diện rối loạn. Quả nhiên sau khi đưa cho thầy xem hình vẽ mặt sợi dây chuyền, ông lập tức ngây người trong vòng giây lát, rồi nhanh chóng lấy ra một cuốn sách cũ, lần từng trang để kiểm tra. Cuốn sách lần tới gần thì ánh mắt của thầy ánh lên niềm vui. Thầy đặt nó ngay ngắn trước mặt của thầy Minh Thông rồi nói vui vẻ: Nó đó, thí chủ có thể nhìn thấy hình dáng sơ khai của nó trong cuốn sách này. Nó là ngọc hoán lưu ly, một vật vô cùng quý giá, mang linh khí của trời đất, dùng làm vật bảo hộ quốc gia, được các vua hùng bảo vệ và tôn lên làm quốc bảo. Sau này nó được chôn cất tại một căn hầm bí mật để chấn hưng đất nước. Theo truyền thuyết thì nó là chìa khóa mở cửa kho báu chấn hưng và toàn bộ của cải trong đó, đủ cho người dân thoát khỏi nghèo đói, vực dậy để phát triển hùng mạnh. Thầy Minh Thông giật mình. Nói như vậy thì quả nhiên có kho báu cổ của Vô Hùng thật sao? Vậy tại sao miếng ngọc này không nằm cùng kho báu? Sư thầy liền đáp: Theo truyền thuyết là như vậy, thế nhưng tất cả cũng chỉ là truyền miệng. Sẽ có tam sao thất bản nên chưa chắc những gì chúng ta nghe thấy đều là sự thật. Trong chuyện này chắc chắn còn ẩn giấu nhiều bí mật khác nữa mà mọi người không thể biết được. Có hay chăng chỉ là những người từng chôn kho báu khi xưa mới biết được sự thật mà thôi. Vậy cái viên ngọc hoàn lưu ly này thực sự có tác dụng không? Trước đây sư tổ của chúng ta từng nói, ngọc hoàn lưu ly dùng máu của loài thú lớn sống trên hoang mạc để luyện. Sau đó được chân tiên khai quang sức mạnh. Nó mang theo linh khí có thể cảm ứng với máu và nước mắt. Viên ngọc có thể đổi màu khi gặp hai thứ đó. Muốn xác thực thì dùng máu và nước mắt để thử là được. Thầy Minh Thông lập tức báo tin này cho đồ đệ biết. Lúc Minh Tâm nhận được tin thì gật gù, thầm xác định món đồ mà Mạnh đưa cho ông cụ Trùng đích thực là ngọc hoàn lưu ly. Ông cụ Trùng nghe xong thì không khỏi chấn kinh. Nghĩa là miếng ngọc trên mặt dây chuyền đó thực sự là quốc bảo thì vua Hùng. Vậy tại sao nó lưu lạc về tận đây, lại còn rơi vào tay của thằng Mạnh chứ? Có thể nguyên nhân cái chết của cha mẹ cậu Mạnh thực sự có liên quan đến miếng ngọc. Nói cách khác thì có kẻ âm thầm tìm kiếm viên ngọc đó vì mưu đồ bất chính mà ra tay sát hại hai người họ. Hiện tại họ cũng đang tìm kiếm nó và nhắm tới kho báu ở Tà Bò. Ông của Trùng thở dài. Trước khi nào chúng tôi nghĩ gì đến kho báu, tiền tài chúng tôi tự tạo bằng hai bàn tay và khối óc của mình, thì cần gì tham lam những thứ không thuộc về mình. Sao thằng Mạnh là có thể có cái suy nghĩ tôi là hung thủ giết cha mẹ của nó được chứ? Minh Tâm liền đáp. Người có thể cho chúng ta câu trả lời đều đã chết cả rồi. Hiện tại muốn hỏi họ thì chúng ta không thể nào hỏi được. Bởi vậy mà chúng ta chỉ còn cách tự tìm hiểu mà thôi. Lão chợt liền phân tích. Rõ ràng món đồ trong nhà ông do ông cất giữ, thì kẻ động tay chân đường chỉ có thể là người trong nhà, chứ không thể là người ngoài. Ông thường nghĩ kỹ lại xem đối tượng nào đáng nghi nhất. Ông của Trùng đáp. Nhà tôi có tổng cộng 5 người và mấy người làm hết. Toàn bộ gia đình hơn chục người thì thầy đều biết. Quan trọng là tôi không hiểu món đồ ấy mất từ khi nào. Từ trước khi vợ chồng thằng Kim xảy ra chuyện thì nó vẫn còn y nguyên trong tủ. Sau đó thì tôi không kiểm tra. Tuy nhiên món đồ đó cũng là hàng giả mà thôi. Món đồ thực sự bị mất từ lâu. Miếng ngọc trên mặt dây chuyền quả thần có thể đổi màu lúc xanh lúc đỏ. Minh Tâm gật đầu đáp. Sư phụ tôi nói có thể đổi màu khi tiếp xúc với máu và nước mắt. Ngọc hoàn lưu ly vốn là màu xanh nhưng có thể biến thành màu đỏ. Vậy là cậu Mạnh kia đã tận mắt chứng kiến sự biến đổi của ngọc hoàn lưu ly. Liệu cái chết của cậu ấy có liên quan đến món đồ này không, hay chỉ là tai nạn ngẫu nhiên? Ông cửa Trùng liền đáp. Ngày ấy cả nhà tôi rối ren bởi con dâu của tôi nhập viện sinh con. Chúng tôi không hề biết được rằng thằng thơ kia đã tố cáo con tôi bán bí mật doanh nghiệp, nên cả nhà nó bị bắt. Lúc ấy thằng Mạnh đã đưa vợ và đứa bé mới sinh chạy trốn. Minh Tâm nhíu mày. Không đúng. Sao việc này không đúng đâu? Ông Trùng, ông còn chuyện gì giấu chúng tôi? Ông của Trùng lắc đầu. Không có. Tại sao tôi phải giấu giếm các thầy? Tất cả mọi chuyện tôi kể cho các thầy nghe đều hoàn toàn đúng với sự thật. Minh Tâm liền đáp. Tự nhiên tôi không cảm nhận được ông nói thật. Có khả năng ông kể chuyện còn bỏ sót một chi tiết nào mà không để ý. Tôi nhìn thấy họ đem hai đứa bé rời khỏi bệnh viện. Ông của Trùng dùng mình một cái rồi hỏi. Thầy thực sự nhìn thấy vợ chồng nó đem hai đứa trẻ rồi khỏi bệnh viện hay sao? Minh Tâm đáp. Thực ra thì hình ảnh chỉ lướt qua trong đầu. Thế nhưng tôi có thể khẳng định rằng họ đã bế hai đứa trẻ đi, chứ không phải là một. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ông của Trùng thở dài. Họ đưa hai đứa trẻ đi, trong đó một đứa là con thằng Mạnh, một đứa là con của thằng Kim, cũng chính là thằng Hoàng. Tôi tưởng chuyện này không liên quan nên không có nhắc đến. Sau khi tai nạn xảy ra thì thằng Hoàng còn sống sót. Một nhà ba người nhà thằng Mạnh lại bỏ mạng. Minh Tâm liếc mắt nhìn về lão Trột. Ông thấy chuyện này có điều gì bất thường không? Sao họ lại đưa hai đứa bé rời khỏi bệnh viện? Chẳng lẽ lúc ấy họ không phân biệt được hai đứa trẻ nên bế cả đi, hay còn vì lý do nào khác? Ông của Trùng liền đáp. Có người biết chuyện này. Trước khi mất thầy Tống có nói chuyện mẹ thầy đấy chính là y tá làm việc ở viện phụ sản. Chính bà đó còn giúp các con của tôi chạy trốn. Nếu tìm được người phụ nữ đó sẽ hiểu được chân tướng của sự việc. Lão chột nhắc. Vậy chúng ta đi, có thể tôi phán đoán được chút manh mối. Minh Tâm cũng gần gù đồng ý. Có lẽ tôi và ông đều có suy nghĩ giống nhau. Ông của Trùng ngơ ngác. Mấy người tính đi đâu? Chúng tôi phải quay lại bệnh viện ngay bây giờ. ông tốt nhất nên rời khỏi ngôi nhà này lánh tạm nạn đi thì hơn. Nếu suy đoán của chúng tôi là đúng, thì rất nhanh sẽ có kẻ tìm tới lấy mạng của ông. Ông của chúng nghe vậy thì giật mình. Tôi phải làm gì? Bây giờ tôi ở đâu mới an toàn chứ? Minh Tâm ghé sát tai cùng cụ chủng nói thầm. Ông cụ gật đầu đồng ý. Được, tôi nghe theo lời các thầy. Các thầy đi sớm về sớm, nhớ giữ an toàn. Minh Tâm và lão chuẩn nhanh chóng tới bệnh viện. Lão chuẩn vẫn lo lắng cho sự an nguy của ông cụ chủng. Thế nhưng Minh Tâm thì điềm tĩnh. Bọn chúng chưa tìm được bản đồ thì ông ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại tôi đang lo cho ông Kim hơn. Cậu để ông cụ rời đi là mang theo bản đồ bên người, có phải là quá mạo hiểm không? Ngồi nhớ... Minh Tâm không ngần ngại đáp. Ông yên tâm, sẽ có người bảo vệ ông ấy. Lúc ở nhà ông cụ chủng tôi đã cảm nhận được sức mạnh của người đó. Tôi tin ông cụ chủng sẽ được bảo hộ bình an. Hiện tại ông ấy ở nơi đó an toàn hơn cả việc đưa ông ta lên Thất Sơn. Lão chuẩn nghe xong thì lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Hóa ra Minh Tâm đã có tính toán trong lòng. Ông cũng yên tâm phần nào. Quỷ Hai Nanh nghe hai người nói chuyện nãy giờ tựa như vịt nghe sấm, nó liền hỏi. Thực ra hai người nói gì vậy? Còn ai cao tay hơn hai người để bảo vệ ông chủng kia? Minh Tâm đáp. Chuyện đó nhà ngươi không cần quan tâm. Ta muốn nhà ngươi đi với ta một chuyến đến bệnh viện để kiểm tra một người xem hắn có thực sự là hung thủ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện hay không. Khi mà người gặp hắn có thể dùng linh lực của mình để cảm nhận về ngọc hoàn lưu ly của hắn. Nếu hắn mang theo bên mình, chỉ cần người phát hiện ra thì lập tức báo tin cho ta biết. Nhà ngươi hiểu chứ? Quỷ Hai Nanh đồng ý ngay lập tức. Nhưng lão chuẩn lại có vẻ không mấy tin tưởng. Minh Tâm đáp. Ta tin nó. Nó dù gì cũng là quận chúa. Sau này nó còn có thể vang danh. Nên giao việc này là an tâm nhất. Quỷ Hai Nanh nghe vậy thì phồng mũi. Nó lượn một cái tới trước mặt Linh Tâm khẳng định. Được. Bản quận chúa vì câu nói này của ngươi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ngọc hoàn lưu ly vốn là quốc bảo nên linh lực đặc biệt. Chỉ cần bàn quần chúa đến bên cạnh người từng chạm tay vào nó có thể phát giác ra được. Minh Tâm càng lúc càng gấp gáp. Cậu lo lắng cho sự an nguy của ông Kim. Tiêu Quỳ còn chưa phát tín hiệu nguy hiểm, nghĩa là ông ấy còn tạm thời an toàn. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Tiêu Quỳ cũng không phải là đối thủ của đứng đằng sau chuyện này. Cả hai tới bệnh viện thì phát ngờ ra ông Kim lẫn thằng Hoàng đều biến mất. Bệnh viện cũng vì chuyện đó mà đang loạn cả lên. Cô y tá gấp gáp lại nói tình hình. Tất thảy nhân viên trong bệnh viện không hiểu tại sao một bệnh nhân yếu như ông Kim cùng một người đang bất tỉnh nhân sự nằm trong phòng cấp cứu là thằng Hoàng lại đột nhiên biến mất không một ai phát hiện. Họ đã tìm kiếm khắp bệnh viện mà không ai thấy hai cha con của ông Kim ở đâu. Đồ đạc trong phòng của bọn họ còn không hề bị thu dọn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.